Xin chào Trường An Phi 10, chương 219, Ninh Ninh hồ đồ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu A Lý, nghe thấy tiếng của A Điểm, Thường Tuế Ninh liền biết có người đến, nên đáp. Ta tới đây, nhìn Thường Tuế Ninh chào rồi quay người rời đi, trong lòng diêu dực, cảm thấy bồn chồn và bất lực thở dài. Lời còn chưa kịp nói hết, Thường Tuế Ninh vốn đã nói xong điều cần nói, nàng chỉ cần tiết lộ thân phận với diêu dực là đủ. Những điều còn lại không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn theo bóng lưng thản nhiên rời đi của nàng, diêu dực trong lòng đầy những câu hỏi, muốn nói mà không thể, nóng lòng như lửa đốt, nhưng lại không làm gì được. Cuộc trò chuyện này hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của hắn chút nào. Thường Tuế Ninh không bận tâm đến diêu dực, trở lại tiền điện thì thấy hầu hết các nữ quyến đã rời đi, và Diêu Hạ vừa trở về sau khi cùng mẫu thân đi xin lời giải quẻ từ nhà sư. Nàng gọi một tiếng, Thường tỷ tỷ, rồi như thường lệ, chạy tới khoác tay Thường Tuế Ninh. Thường tỷ tỷ định ở lại chùa mấy ngày? Thường Tuế Ninh đáp, tối đa 3 ngày thôi. Diêu Hạ liền nói, vậy sau khi Thường tỷ tỷ về thành, ta sẽ đến Hưng Ninh phường tìm tỷ nhé. Thường Tuế Ninh chỉ cười, không trả lời thẳng, mà hỏi. Gần đây tập cưỡi ngựa bắn cung thế nào rồi? Rất là thành thạo đấy. Diêu Hạ tự tin nói. Hôm qua ta bắn 20 mũi tên, trúng được 3 mũi. Thường Tuế Ninh cười gật đầu. Cái gọi là thành thạo này đúng là khác thường thật. Đúng rồi, Thường tỷ tỷ, tỷ có nghe về chuyện Minh nữ sử được ban phong làm công chúa, sắp tới sẽ đi hỏa thân với Thổ Dục Hồn chưa? Diêu Hạ nói, chuyện vừa xảy ra trên chiều sáng nay đó, ta có nghe qua rồi. Thường Tuế Ninh thầm tính toán, trước đây, tại Khổng Miếu, rồi trước đó nữa là ở miếu quan đế, nhà họ Trường liên tục miệng lưỡi sắc bén gọi nàng là ngôi sao tai họa. Ban đầu, nàng không để ý, cho đến khi Trường thị định nói tiếp thì Minh Lạc bất ngờ ngăn lại. Lúc ấy, hành động của Minh Lạc có vẻ như đang cố giấu giếm điều gì đó. Vậy nên, việc Trường thị không chút do dự mà xuống tay tàn độc với nàng, có phải vì đã nhận được sự xúi dục hay ám chỉ nào đó từ Minh Lạc không? Nhưng dựa trên phản ứng ngày hôm đó của Minh Lạc, dường như hành động này là tự ý của nàng ta. Mở rộng hơn, có thể coi đó là hành vi lừa dối hoàng đế. Dù thánh sách đế có mong muốn Thường Tuế Ninh chết hay không, chắc chắn ngài sẽ không chấp nhận sự dối trá của Minh Lạc. Do đó, cuộc hôn nhân chính trị này ngoài việc đáp ứng nhu cầu quốc gia, cũng là một cách để cứu vãn danh tiếng nhà họ Minh. Nhưng đối với Minh Lạc, đây thực sự là một sự bỏ rơi. Còn Thổ Phồn, dã tâm của họ rất lớn. Dù có công chúa Đại Thịnh gả đến Thổ Dục Hồn, Thổ Phồn cùng lắm chỉ tạm thời theo dõi cẩn trọng, chứ không thể thật sự lùi bước. Việc hòa thân vào thời kỳ suy yếu và nội chính rối ren như hiện tại, chung quy không phải là kế lâu dài. Để thực sự làm cho những con sói đang trực chờ rút lui, thì thứ duy nhất có thể làm được là thanh gươm sắc bén trong tay và thân hình cao lớn mạnh mẽ của người cầm gươm. Nếu muốn cứu Đại Thịnh, trước hết phải bình ổn nội loạn. Mà lúc này, cuộc nội loạn ở Dương Châu ngày càng nghiêm trọng, rốt cuộc là kết quả của sự bất mãn đối với thánh sách đế đã tích tụ từ lâu, hay có kẻ nào đang âm thầm kích động. Hoặc có thể cả hai đều đúng, Thường Tuế Ninh càng nghĩ càng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chia tay Diêu Hạ, Thường Tuế Ninh định đi tìm Vô Tuyệt, nhưng trên đường gặp một tiểu hòa thượng khoảng 7-8 tuổi. Cậu bé chắp tay trước ngực chào nàng và nói. Nữ thí chủ, có một vị thí chủ họ Lý đang đợi người ở bờ sông sau núi. Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu, đa tạ tiểu sư phụ. Nàng vốn không hẹn gặp ai họ Lý ngày hôm nay, nhưng cũng đoán ra được là ai. Thường Tuế Ninh chỉ chần chừ trong chốc lát, rồi nhanh chóng bước tới sau núi. Nếu người đó lại tự dâng mình trước mặt, nàng mà không nhận chút lợi ích, e là không xứng với những gì người ta đã làm suốt thời gian qua. Vừa đến gần sau núi, chưa thấy người đâu, tiếng tiêu đã văng vẳng lọt vào tai. Thường Tuế Ninh tiến lại gần, quả nhiên thấy bên bờ sông là một bóng lưng gầy guộc, khoác áo lông, tay cầm tiêu. Nàng bước tới, cùng người đó nhìn sang dãy núi xanh bên kia bờ, không ai mở miệng nói gì, cho đến khi khúc tiêu kết thúc, tiếng tiêu cuối cùng trôi dần theo dòng nước. Đây là nơi lần đầu tiên ta nói chuyện với cô nương. Lý Lục mỉm cười, hạ cây tiêu xuống bên cạnh, nói. Khi ấy ta rất tò mò về nàng, người dám đấu với thần tượng, rốt cuộc là nữ nhi như thế nào. Vậy nên hôm đó ta gặp thế tử ở đây không phải tình cờ, đúng không? Thường Tuế Ninh hỏi, nhưng trong lòng đã có câu trả lời chắc chắn. Từ khi ấy, Phí Lục đã nhắm tới nàng và nhà họ Thường, hoặc có lẽ từ trước đó, nhưng đây mới là lúc hành động thực sự bắt đầu. Đúng vậy, Lý Lục thẳng thắn thừa nhận. Hắn nói, ban đầu tiếp cận nàng có mục đích, nhưng sau này bị nàng thuyết phục, đó cũng là sự thật. Thường Tuế Ninh chẳng buồn nghe nửa câu sau, vì nó chẳng quan trọng. Lý Lục thở dài một hơi, nhìn về phía bên kia bờ sông, chậm rãi nói. Khắp nơi ngày càng bất ổn, kinh thành này cũng không còn là chỗ an toàn cho nàng nữa. Ta không biết nàng có dự định gì cho tương lai. Thường Tuế Ninh như ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi thản nhiên đáp. Vẫn chưa nghĩ ra, hiện tại chiến cuộc rất cam go. Thường đại tướng quân ít nhất phải 1,5 năm nữa mới có thể trở về kinh. Lý Lục nói về tình hình quân sự. Trong triều, tiếng nói đòi bãi nhiệm Lý Dật, đề nghị thay tướng càng lúc càng nhiều. Trùng hợp, lúc này Hoài Nam Vương cũng vừa qua đời, lòng Lý Dật e rằng cũng sẽ dao động. Hắn lại nói tiếp, nói đến đây, ta nhớ ra một việc, người hầu nhà ta từng được phái đi chúc thọ Hoài Nam Vương, mấy ngày trước kể lại rằng, khi rời phủ Hoài Nam Vương đã bệnh nặng. Lúc đó, Lý Dật phái người cưỡi ngựa nhanh trở về nhà để thăm cha. Kẻ truyền tin nói rằng Lý Dật rất nhớ cha mình, vốn định tự mình trở về, nhưng bị Thường đại tướng quân ngăn lại, dẫn đến hai người cãi nhau. Thường Tuế Ninh khẽ nhíu mày, nàng có thể hiểu việc Lý Dật muốn báo hiếu, nhưng trong thời chiến, chủ soái không được tự ý rời khỏi quân đội, đây là quy tắc cơ bản nhất của quân luật. Huống chi, đó lại là thời điểm quân đội vừa thất bại trong trận chiến đầu tiên, nếu chủ soái tự ý rời bỏ doanh trại, thì quân tâm sao có thể an. Thường Tuế Ninh suy nghĩ về tình thế của cha nàng, thường khoát, một cách cẩn trọng khi Lý Lục tiếp tục chia sẻ thông tin. Lý Lục kể lại, theo lời người hầu của ta, tên cận vệ truyền tin đã tỏ ra bất mãn với Thường đại tướng quân, và vương phi của Hoài Nam Vương cũng không thể kiềm chế sự tức giận, cho rằng Thường đại tướng quân đang cậy thế chèn ép, không để ý đến phủ Hoài Nam Vương. Lý Lục thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Hoài Nam Vương khỏi bệnh, chuyện này có lẽ sẽ qua đi. Nhưng ngược lại, ông không qua khỏi được 2 ngày sau đó. Lý Dật đã không thể gặp cha lần cuối, và có lẽ hắn sẽ đổ lỗi cho Thường Khoát về việc này. Một số việc vốn không có đúng sai, nhưng lòng người khó mà kiểm soát. Còn lại những lời không cần nói rõ, Lý Dật đã nảy sinh sự oán hận đối với Thường Khoát. Nếu sau này Lý Dật thực sự có ý định phản loạn, thì Thường Khoát, một phó tướng có uy tín trong quân đội, chắc chắn sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất. Đến lúc đó, Thường Khoát có thể sẽ gặp họa sát thân. Không cần Lý Lục nói rõ, Thường Tuế Ninh cũng đã sớm nhận ra mối nguy này. Nàng hỏi, lời thế tử nói đều là sự thật chứ? Lý Lục đáp, đó là những gì người hầu của ta nghe thấy tận tai, chắc chắn không có giả dối. Nếu nàng không tin, có thể gọi hắn tới đây, để nàng tự mình thẩm tra. Ta nghĩ một người hầu nhỏ bé không thể lừa dối được ánh mắt của nàng. Thường Tuế Ninh không tỏ rõ thái độ, chỉ hỏi thêm. Thế tử nói với ta những điều này, chẳng lẽ chỉ để thông báo thôi sao? Đương nhiên là không, Lý Lục đáp, ta có lòng muốn giúp Thường đại tướng quân thoát khỏi khó khăn, nhưng trước hết vẫn phải hỏi ý nàng. Thường Tuế Ninh im lặng, chỉ nhìn hắn. Lý Lục tiếp tục, gửi tiền tài và lương thực, dẫu có thể giúp Thường đại tướng quân tạm thời thoát khỏi khó khăn, nhưng lại không thể ngăn cản những mối nguy thực sự. Hắn ám chỉ rằng việc nàng gửi lương thực giúp cha mình không có hiệu quả gì. Thường Tuế Ninh vui vẻ để hắn nghĩ rằng nàng, Thường Tuế Ninh, chỉ là một cô gái không hiểu gì về chuyện quân sự, và cách duy nhất mà nàng có thể nghĩ ra để giúp cha là tiêu tốn toàn bộ gia sản để gửi tiền và lương thực. Nếu nàng thật sự không hiểu biết, thì nàng cần phải hỏi hắn. Không biết thế tử có kế sách gì để cứu cha ta? Lý Lục cười và nói, nếu Lý Dật có ý định phản bội, ta có thể giúp Thường đại tướng quân nhân cơ hội này đoạt lấy quyền chỉ huy quân đội. Thường Tuế Ninh khẽ cười trong lòng, hóa ra là vậy, vậy ra trong quân đội cũng có người của Lý Lục. Nàng giả vờ suy nghĩ một lúc rồi hỏi thử, thế tử giúp ta có điều kiện gì không? Lý Lục nhìn nàng mỉm cười, không vội trả lời, mà thay vào đó nói. Thật ra hôm nay ta đến đây để từ biệt nàng, thế tử định về Ích Châu sao? Đúng vậy, Lý Lục đáp, mẫu thân ta bị bệnh mấy tháng nay không khỏi, trong cơn bệnh nhớ thương con trai. Phụ vương đã gửi thư đến kinh thành, bảo ta trở về Ích Châu. Thánh nhân đã đồng ý, Thường Tuế Ninh hiểu rõ, thời điểm và lý do được lựa chọn rất khéo léo. Lúc này, Thánh Sách Đế đã không còn đủ sức ép buộc con trai của Vinh Vương ở lại, cũng không có lý do nào để từ chối khi người ta muốn về để báo hiếu. Giờ đây ta không còn là con tin nữa. Lý Lục cười nhẹ, vẻ như tự giễu, lại có chút giải thoát, nói. Ích Châu ở phía Tây, trời đất bao la rộng lớn, không biết nàng có muốn cùng ta về đó không? Nếu nàng đồng ý, ta có thể xin thánh nhân ban hôn, khi ấy chúng ta sẽ trở về Ích Châu chuẩn bị cho đám cưới. Nàng cũng có thể danh chính ngôn thuận rời xa kinh thành. Chàng trai nhìn nàng bằng ánh mắt chân thành, khi đó, Thường gia và Lý gia sẽ là một gia đình, nhà họ Thường sẽ không còn phải lo lắng gì nữa. Nghe hắn nói đến mức đặt họ Thường trước họ Lý, Thường Tuế Ninh không khỏi có chút ngưỡng mộ. Người này hết lần này đến lần khác, tìm đủ mọi cách để lôi kéo nhà họ Thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch không thành thì lại nghĩ ra cách khác. Sự kiên trì này, thật sự không có gì mờ ám sao? Nàng cảm thấy, đằng sau mục tiêu rõ ràng như vậy, chắc chắn có một toan tính cụ thể. Nhìn chàng trai trẻ gầy yếu trước mặt, nàng thấy dù hắn đã cố gắng bày tỏ sự bình đẳng, thậm chí đưa nàng lên cao, nhưng vẫn không thể che giấu bản chất của một người điều khiển cuộc chơi. Thường Tuế Ninh liếc nhìn về phía rừng phong, trong tâm trí nàng chợt hiện lên hình ảnh của thiếu nữ với gương mặt tươi tắn kia. Thế tử có vẻ rất quyết tâm, nếu ta không đồng ý, chẳng lẽ người của thế tử trong quân sẽ loại bỏ cha ta để thay thế? Lý Lục vừa nói rằng hắn có khả năng giúp cha nàng đoạt lấy quyền chỉ huy quân đội, và khả năng này cũng là một loại mối đe dọa, phải không? Lý Lục cười nhẹ, giọng điệu ôn hòa hỏi lại, nếu ta nói đúng như vậy, nàng sẽ đồng ý sao? Thường Tuế Ninh nhìn hắn chăm chú, Lý Lục bật cười, nói, chỉ là đùa thôi. Thường Tuế Ninh nở nụ cười mỉa mai khi nghe Lý Lục nói lời đùa cợt. Lời hắn nói chỉ là, đùa, sao? Nàng không tin hẳn, dù chỉ có 1/10 khả năng đó là thật, nàng cũng không thể đem mạng sống của cha mình ra đánh cược. Đúng là một kẻ cầm quyền khó chịu. Lý Lục nhận thấy ánh mắt của nàng có phần bất lực và không hiểu. Ta thật sự không có ý đe dọa cô nương. Hắn thở dài, ta chẳng lẽ thấp kém đến mức khiến cô nương thà đối mặt với hiểm nguy, liều mình tranh đấu, còn hơn là cùng ta sánh vai sao? Thường Tuế Ninh nghĩ rằng Lý Lục dường như có sự hiểu lầm khá lớn về khái niệm. Không đe dọa, và sánh vai. Sau một khoảnh khắc im lặng, nàng nhìn về phía bên kia bờ sông và hỏi. Thế tử nói rằng ta có thể trực tiếp hỏi người hầu của thế tử về chuyện này. Đúng vậy, Lý Lục đáp với vẻ đồng ý sẵn sàng. Cô nương muốn gặp hắn chứ? Thường Tuế Ninh khẽ, một tiếng, ta muốn biết thêm về tình hình của cha ta. Vậy cũng tốt. Tin tức trong quân đều qua tay hắn, hắn sẽ kể rõ mọi chuyện cho cô nương. Thường Tuế Ninh nói thêm, ta cũng muốn hỏi thế tử về tình hình ở Ích Châu. Lý Lục cười đáp, cô nương thật cẩn trọng không tốt sao? Thường Tuế Ninh nhẹ nhàng hỏi, tất nhiên là tốt, Lý Lục cười tươi hơn, cẩn trọng chính là coi trọng, cho thấy cuối cùng cô nương cũng muốn hiểu về ta và Ích Châu. Hãy đợi đến khi cô nương biết rõ mọi thứ, rồi hãy cho ta câu trả lời. Khi đã lay động được đối phương, hắn tin mình có thể thuyết phục nàng. Lý Lục mỉm cười nhìn Thường Tuế Ninh, không hề che giấu sự ngưỡng mộ trong mắt. Nếu có thể mang cô gái này về Ích Châu, chuyến đi làm con tin này của hắn sẽ không uổng phí. Lúc đó, hai vị tăng nhân đi đến bờ sông để lấy nước, nhìn dòng nước lăn tăn, Lý Lục mỉm cười hỏi. Cô nương có thích chèo thuyền không? Khá thích, vậy đêm nay, ta mạo muội mời cô nương đi chèo thuyền. Vừa đi dạo vừa nấu trà trò chuyện, cô nương thấy sao? Đại Vân tự đầy tai mắt của Thánh Sách Đế, không thích hợp để thảo luận chi tiết về Ích Châu. Nếu cần một buổi trò chuyện dài, đương nhiên phải chọn nơi yên tĩnh. Chèo thuyền ban đêm không có kẻ nghe lén quấy rầy, thật sự là lựa chọn lý tưởng. Thường Tuế Ninh gật đầu đồng ý với lời mời này. Sau khi hẹn giờ, cả hai rời khỏi khu vực phía sau núi. Buổi chiều hôm đó, sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa, Thường Tuế Ninh đã trò chuyện rất lâu với Thường Tuế An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời khỏi chỗ của Thường Tuế An, nàng về thiền phòng của mình để thay trang phục, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ. Không được, ta phải tìm Vô Tuyệt đại sư. Sau khi em gái rời đi, Thường Tuế An vẻ mặt lo lắng, bất an, liền gọi Kiếm Đồng. Ta phải nhờ Vô Tuyệt đại sư khuyên can Ninh Ninh. Kiếm Đồng lập tức đẩy xe cho hắn, trên đường hỏi. Lang quân, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Thường Tuế An lo lắng đến mức gần như mất bình tĩnh. Vinh Vương Thế Tử hôm nay lại nhắc đến chuyện xin chỉ hôn với Ninh Ninh, và nàng còn định đồng ý, muốn cùng hắn trở về Ích Châu. Kiếm Đồng hoảng hốt, cô nương chẳng phải không có tình cảm với Thế Tử sao? Vì vậy Ninh Ninh chắc chắn có điều khó nói, nhưng nàng không chịu nói rõ với ta. Thường Tuế An nói, giờ cha không có ở nhà, chỉ còn Vô Tuyệt đại sư mới có thể khuyên can được nàng. Vừa nói, hắn vừa cẩn thận nhìn xung quanh, rồi hạ giọng. Đừng để chuyện này lan ra ngoài, ta nhất định sẽ thuyết phục Ninh Ninh từ bỏ ý định. Kiếm Đồng gật đầu, nhưng nét mặt đầy lo lắng. Chuyện mà cô nương đã quyết, sợ rằng không ai có thể thay đổi được. Chủ tớ vội vã đi tìm Vô Tuyệt. Khi họ đã đi xa, một vạt áo cà sa thoáng hiện lên từ con đường nhỏ gần đó rồi nhanh chóng biến mất. Tin tức ở Đại Vân Tự chẳng bao lâu đã được truyền vào cung, đến tai Thánh Sách Đế. Thánh Sách Đế cau mày trầm tư, cách chương.